Ta không làm thái tử phi, ta muốn lấy lão bà. Chương 39, Quang Minh Giáo Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bầu trời đầy tuyết làm Hữu Tình nhớ về 14 năm trước, lần đầu nàng thức tỉnh khí linh cũng vào một ngày đầy tuyết như thế này. Vào lúc nàng chết đi, khí linh kiếp trước của nàng cũng theo đó mà tan thành hư vô. Trong lòng nàng bây giờ là nỗi buồn man mác, nàng rất nhớ Từ phu nhân, nàng cũng nhớ người mẹ của mình ở địa cầu. Đã hai kiếp người nàng chưa từng có cơ hội để báo đáp công ơn dưỡng dục của họ. Dù phụ mẫu kiếp này của nàng cũng rất tốt, nhưng nàng dù sao nàng cũng không phải là ác ma vô tình, chuyển một cái thân xác liền có thể bỏ qua tình cảm ruột thịt, điều này nàng không thể nào làm được. Rất nhanh thì đoàn xe ngựa của nàng cũng đến phạm vi lân cận của Quang Minh Giáo Đường. Quang Minh Giáo Đường nằm ở trong Quang Minh Thánh Thành, nơi này được bảo vệ bởi các thánh kỵ sĩ của Quang Minh Giáo Hội. Dòng người ra vô thánh thành khá đông đúc, các thánh kỵ sĩ liên tục kiểm tra giấy tờ thân phận của các tiểu thương và đồng thời có một vị tế ti đứng kế bên khẽ niệm một cái tiểu quang phổ thuật. Pháp thuật này không hề có tính sát thương nào, nhưng nó rất nhạy cảm với khí tức hắc ám và tử vong, chỉ cần bất cứ người nào có khí tức của hắc ám hay tử vong liền bị các vị tế ti chỉ ra, sau đó liền bị các thánh kỵ sĩ áp giải đi thẩm vấn. Nếu có biểu hiện đáng nghi liền có thể bị bắt tạm giam chờ ngày xét xử bởi tòa án Quang Minh. Điều này hoàn toàn là đề phòng người của Hắc Ám Thần Điện hoặc ma tu lẻn vào thánh thành. Đám thánh kỵ sĩ thấy gia huy của Nạp Lan gia tộc trên đoàn xe ngựa của Hữu Tình ngay lập tức cho thông qua và tiến vào thánh thành. Đây cũng là lần đầu tiên Hữu Tình đi xa khỏi phạm vi của Nạp Lan gia tộc, mọi thứ xung quanh đối với nàng còn khá mới lạ. Lại nói thêm về một chút bố cục của Trung Châu. Trung Châu ban đầu có 7 thần điện lớn thờ phụng 7 vị chủ thần lần lượt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Quang Minh, Hắc Ám. Nhưng sau đó Hắc Ám Thần Điện tách ra tự thành lập môn hộ, cách làm việc cũng ngày càng tàn ác và tùy tiện. Đỉnh điểm là vào 3.000 năm trước, Hắc Ám Thần Điện mở ra cánh cổng dẫn tới Thâm Uyên, mở đường cho ma tộc xâm lược chân võ đại lục. Khi đó Hắc Ám Thần Điện được coi kẻ thù chung của toàn bộ đại lục. Lúc bấy giờ Quang Minh Thần Điện liền đứng ra dẫn đầu cùng với các thần điện khác tạo thành liên minh Quang Minh chống lại Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện đương nhiên cũng không phải quả hồng mềm, bọn chúng bắt đầu tản ra đem phân bố phạm vi thế lực từ Trung Châu đi khắp tất cả ngóc ngách của chân võ đại lục, khiến cho bất kỳ nơi nào cũng là sinh linh đồ thán, hắc ám cuồn cuộn. Các thế lực bản địa đương nhiên không thể nào ngồi yên được. 79 vị đế quân của Đông Nam Cửu Quốc, 26 vị hiền giả của Liên minh Cực Bắc, 48 vị tộc trưởng của Tát Lã Sơn Nguyên Viễn Nam, 108 vị anh hùng của Liên minh Hải Dương, 10 vị nữ vương của Liên minh Nữ Quốc Tây Bắc cùng vô số các thế lực khác liên hợp lại dưới sự dẫn dắt của Liên minh Quang Minh ở Trung Châu cùng nhau đánh tan âm mưu của Hắc Ám Thần Điện. Bây giờ Trung Châu vẫn còn 6 thần điện nhưng cũng không hòa hợp như trước, mặc dù vẫn đem Quang Thần Điện bây giờ được gọi là Quang Minh Giáo Hội làm chủ đạo. Các thế lực thấp hơn các thần điện là các đại gia tộc. Ở Trung Châu có vô số các gia tộc, mỗi gia tộc đều có địa bàn và lãnh thổ của bản thân. Hàng năm luôn có vô số gia tộc vì tranh giành tài nguyên mà suy vong, cũng như trở nên cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Châu tổng cộng có 1046 gia tộc được liệt vào đại gia tộc. Nạp Lan gia tộc của Hữu Tình chính là gia tộc được xếp hạng thứ hai. Nạp Lan gia tộc thờ phụng Quang Minh và băng tuyết nữ thần nên gia huy của Nạp Lan gia là một bông tuyết hoàng kim. Địa bàn của Nạp Lan gia là cả dãy cao nguyên Hy Mã Lạp rộng lớn, có vô vàn tài nguyên cũng như thổ nhưỡng. Cũng như các gia tộc, các Nạp Lan gia tộc cực kỳ xem trọng độ thuần khiết trong huyết mạch, điều này được biểu hiện qua màu tóc và da của họ, tóc với da càng trắng và rực rỡ thì huyết mạch càng tinh thuần. Nếu tóc có màu pha tạp liền được tính vào bảng chi, phải dựa vào phấn đấu mới có thể trở lại nhận đãi ngộ của chi chính. Hữu Tình còn có hai vị ca ca, Nạp Lan Vô Khuyết và Nạp Lan Vô Ngân. Nếu không phải nàng bị ma điện ám toán khi còn ở trong bụng mẹ khiến cho thật sự mất đi khả năng biểu đạt cảm xúc thì có khi nàng tên là Vô Tình chứ không phải là Hữu Tình như bây giờ. Quảng cáo, lúc này nàng cũng không tiếp tục nhìn phong cảnh nữa, mà nàng ngồi trong xe cố gắng điều chỉnh trạng thái của bản thân. Dù cho bề ngoài nàng luôn điềm tĩnh và đạm bạc nhưng chỉ có nàng biết mình cũng không có bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Đoàn xe ngựa sau đó đến trước cổng lớn của Quang Minh Giáo Đường. Cổng lớn đã được mở sẵn, thảm đỏ đã được trải ra, hai bên là các thánh kỵ sĩ để một tay trước ngực biểu hiện sự nồng nhiệt chào đón đối với khách quý. Cũng phải thôi, nàng là tam tiểu thư của Nạp Lan gia tộc. Dù là Quang Minh Giáo Đường cũng có 1.5 cao tầng là người của gia tộc của nàng. Nàng là hòn ngọc quý của Nạp Lan gia, đi đến đâu cũng sẽ được đón tiếp như thượng khách. Nàng bước xuống xe ngựa với tư thái ung dung bình tĩnh. Một cô bé 5 tuổi mặc một bộ trang phục quý tộc nhỏ nhắn xinh xắn, tóc nàng trắng như tuyết, đôi mắt màu lam thẫm như bầu trời. Nàng như là một con búp bê được các thợ thủ công lành nghề nhất tạo nên, không ai có thể nhìn ra bất cứ hiếm khuyết nào ở nàng, hoa chăng là nàng quá bình tĩnh. Đôi mắt xanh lam của nàng toát lên vẻ thành thục lão luyện, không phải thứ mà một đứa trẻ nên có. Tuy nhiên điều này chỉ khiến nàng thêm thần bí và không thể khinh nhờn. Xin chào Nạp Lan Tam tiểu thư, chúc nàng được quang minh nữ thần ban cho khí linh như ý, các thánh kỵ sĩ liền đồng thanh chúc phúc cho nàng. Hữu Tình khẽ gật đầu, nàng chậm rãi bước vào trong đại điện. Phía sau nàng là một đoàn người hầu và vệ sĩ, nhiệm vụ của bọn họ là bảo vệ và phục vụ cho Thiên Kim tiểu thư của Nạp Lan gia tộc. Nàng sau đó đi tới thánh đường, nơi đây có một bức tượng quang minh nữ thần thật lớn, bức tượng đang ở tư thế dang rộng hai tay như muốn ôm ấp hết tất cả tín đồ, sau lưng bức tượng là 12 cánh thiên sứ, từng sợi lông vũ trên bức tượng đều được điêu khắc tỉ mỉ sống động như thật. Ở trước bức tượng đã có sẵn một người phụ nữ tuổi cỡ ngũ tuần đang đợi sẵn. Bà ta mặc một cái áo thụng màu trắng, trước ngực có thêu một họa tiết hình mặt trời, trên đầu thì đội một cái mũ của đại tế ti. Theo Hữu Tình được biết người phụ nữ trước mặt có tên Gia Khắc Tát Na, người của Gia Khắc gia tộc, năm nay bà ta đã 51 tuổi, hiện là một trong 30 vị đại tế ti của Quang Minh giáo đường. Bà ta cũng là người sẽ chủ trì buổi lễ giúp nàng thức tỉnh khí linh của ngày hôm nay. Hữu Tình bây giờ cũng rất muốn biết khí linh của nàng sẽ là gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước khí linh của nàng là một cái hỏa phượng phiến, sau này lại được từ phu nhân đưa thêm một cái chân hồn khí là thủy dũ kính, tuy nhiên cả hai đều đã tan thành mây khói sau khi nàng chết đi. Hữu Tình cúi đầu chào nữ đại tế ti, vị nữ đại tế ti cũng hiền từ gật đầu chào lại nàng. Bà ta nói, xin chào Nạp Lan tiểu thư, ta được lệnh của giáo hoàng ở đây chủ trì buổi lễ giúp ngài nhận được ban phúc của quang minh nữ thần và thức tỉnh khí linh của mình. Nhớ năm đó khi ngài mới 3 tuổi đã có thể sử dụng quang minh triệu hoán thuật, chúng ta liền biết ngài sớm hay muộn gì cũng sẽ là một thành viên của quang minh giáo hội. Nên chúng ta cho hành nhĩ tế ti đến dạy bảo ngài. Ngài có biết hành nhĩ tế ti đánh giá ngài rất cao, hắn nói ngài rất có khả năng sẽ là quang minh thánh nữ của chúng ta. Điều này khiến giáo hoàng bệ hạ rất hiếu kỳ về ngài, nên bệ hạ đã liên hệ với cha của ngài là Nạp Lan tộc trưởng để cho phép ngài hôm nay đến quang minh giáo đường thức tỉnh khí linh. Chúng ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngài, mong ngài không làm chúng ta thất vọng. Hữu Tình liền mỉm cười lễ phép đáp, quảng cáo, cảm tạ giáo hoàng bệ hạ và các vị tế ti đã kỳ vọng vào một cô gái nhỏ bé như ta. Ta sẽ cố gắng hết sức của mình, cũng không cần phải hướng dẫn, Hữu Tình nhanh chóng vào vị trí, hai tay chắp lại để trước ngực cầu nguyện trước bức tượng của quang minh nữ thần. Nàng đọc khẽ trong miệng, hỡi quang minh nữ thần vĩ đại và thánh khiết. Con tên Nạp Lan Hữu Tình, là tôn nữ đời thứ 76 của anh hùng Nạp Lan Tây Phong từng phục vụ dưới trướng của ngài. Con này đã đến độ tuổi trưởng thành, xin ngài hãy dùng ánh sáng quang minh của mình mà tẩy lễ cho con. Hãy để con được gột rửa hết dơ bẩn và tội nghiệp bởi ánh sáng vĩ đại của ngài. Hãy để ánh sáng của ngài dẫn lối cho linh hồn của con. Hãy ban cho con quyền năng của quang minh để đánh tan hắc ám đang bao phủ lấy đại lục này. Sau khi Hữu Tình cầu nguyện, xung quanh bức tượng đột nhiên toát lên từng ánh sáng dịu dàng thánh khiết. Từng sợi lông vũ trên đôi cánh của bức tượng dường như biến thành thật. Cả bức tượng như sống lại, từ bức tượng bước ra một hình chiếu của một người phụ nữ không thể nào nhìn rõ, khuôn mặt 12 cánh thiên sứ sau lưng nàng khẽ đập nhẹ mang theo từng tia quang minh thần thánh. Người phụ nữ như đánh giá Hữu Tình, sau đó đưa một ngón tay điểm nhẹ lên trán của nàng, vẽ lên trán nàng một ký hiệu mặt trời. Đám người hầu và cận vệ của Nạp Lan gia tộc đứng ở phía xa trông thấy khung cảnh thần thánh này liền quỳ sụp xuống cầu nguyện. Riêng đại tế ti Gia Khắc Tát Na đã chết lặng rồi. Vì nàng biết tất cả 30 vị đại tế ti đều đang nhìn chằm chằm vào nơi đây, thậm chí ngay cả giáo hoàng bệ hạ cũng đang quan sát cách nơi này không xa. Đã từ rất lâu rồi chưa từng có người nào có thể triệu hoán được quang minh thần tượng. Lần gần nhất cũng chính là vào 3.000 năm trước khi Hắc Ám Thần Điện liên kết với ma tộc Hồng gây hại cho cả chân võ đại lục. Trên đỉnh đầu của Hữu Tình theo đo đang từ từ ngưng tự từng đốm sáng chói mắt. Từ bên ngoài giáo đường từng đốm sáng từ ánh mặt trời từ bốn phương tám hướng hội tụ về nơi đây. Bọn chúng từ từ hình thành trên đỉnh đầu của nàng một cái vương miện trắng tinh đầy vẻ thần thánh. Hình chiếu của người phụ nữ cũng nhanh chóng hóa thành từng tia sáng tản đi mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này giáo hoàng của Quang Minh giáo đường, người được cho là trí tuệ cũng như quyền lực nhất của chân võ đại lục thấy cảnh này liền không nhịn được mà bước xuống khỏi bảo tòa. Hắn hướng về phía của Quang Minh thần tượng mà chậm rãi quỳ xuống, 30 vị đại tế ti cũng như Gia Khắc Bái Nhĩ cũng theo đó mà quỳ xuống thành kính cầu nguyện. Cảm tạ Quang Minh nữ thần đã chỉ dẫn, Chúng con sẽ bảo vệ thật tốt thánh nữ mà ngài đã lựa chọn. Sau này thánh nữ sẽ dẫn dắt cả chân võ đại lục chống lại hắc ám ma điện, chống lại những ác ma đến từ thâm uyên tội lỗi kia. Như hô ứng với lời nói của giáo hoàng, từ trong không khí ngưng tụ ra một sợi lông vũ thánh khiết. Giáo hoàng nhanh chóng cung kính đỡ lấy sợi lông vũ, và lấy ra một cái hộp ngọc thành kính đem bỏ nó vào. Cầm hộp ngọc trong tay lại nhìn vương miện mà hữu tình đang đội trên đầu. Vị giáo hoàng liền hướng 29 vị đại tế ti hiện đang ở kế bên hắn ra lệnh. Thánh nữ đã xuất thế. Mau thông báo 5 thần điện còn lại. Sắp tới sẽ tổ chức hội nghị tuyển ra kẻ hộ đạo cho thánh nữ. Quảng cáo, tuân mệnh, 29 vị đại tế ti đồng thanh đáp. Đợi mấy người đại tế ti tản ra đi mất, giáo hoàng lại trở về ngồi trên bảo tọa, hắn vuốt nhẹ hộp ngọc trên tay đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó không lâu từ bên ngoài đi vào 3 người giáp trụ hoàng kim. Họ là hoàng kim thánh kỵ sĩ của Quang Minh giáo hội. Bẩm giáo hoàng, không biết ngài triệu hoán chúng ta để làm gì? Nhìn 3 vị hoàng kim thánh kỵ sĩ trước mặt, giáo hoàng trầm giọng. Các ngươi từ nay tạm gác lại việc đối phó thâm uyên đang mở ra. Dù sao phong ấn nơi đó sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ. Bây giờ hãy toàn lực bảo vệ thánh nữ. Nghe nói trước đó thánh nữ đã bị ma điện ám hại, khiến nàng bị tổn thương từ khi còn trong bụng mẹ. Chỉ có bảo vệ đến khi nàng trưởng thành thì chân võ đại lục mới có thể đứng vững trước cuộc đại hạo kiếp sắp tới. Cả 3 hoàng kim thánh kỵ sĩ liền đồng thanh đáp. Đã rõ thưa giáo hoàng bệ hạ. Cách chương.